Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 949, gặp lại Cố Trừng Tịch. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, người ngồi ở vị trí chỗ tài xế trong xe hơi kia. Đang mặt mỉm cười nhìn bọn họ. Cố Trừng Tịch, tiểu thỏ khẽ ngơ ngác một chút, lập tức liền đi tới bên cạnh cửa xe ghế lái phụ của xe hơi. Theo cửa sổ xe tay lái phụ chậm rãi hạ xuống. Cố Trừng Tịch cũng cười nhẹ nhàng nhìn cô, tiểu thỏ, tiểu hòa thượng, Trình Thi Đồng khẽ ngơ ngác một chút, cũng chạy đến bên cạnh tiểu thỏ, cúi đầu nhìn vào trong cửa sổ xe tay lái phụ, còn gọi anh là tiểu hòa thượng sao? Cố Trừng Tịch có chút bất đắc dĩ nhìn Trình Thi Đồng. Hắc hắc, thẹn thùng, Trình Thi Đồng cười cười, duỗi tay gãi gãi đầu của mình, các người đây là đi chỗ nào? Cố Trừng Tịch dừng xe ở ven đường. Hỏi tiểu thỏ và Trình Thi Đồng, về nhà, tiểu thỏ buông tay ra cười một chút với Cố Trừng Tịch nói. Người này nhất định đi ra ngoài ăn thịt nướng, vừa ăn vừa tán gẫu, vào lúc này cũng hơn 10 giờ rồi, muốn đi dạo phố cũng không nơi đi, vậy lên xe đi, anh đưa các em trở về. Cố Trừng Tịch đưa ra một bàn tay thon dài trắng nõn, đè xuống chốt mở khóa xe. Chỉ nghe xe cạch vang lên một tiếng, lúc tiểu thỏ duỗi tay đi kéo cửa sau xe, cửa xe liền trực tiếp mở ra. Vậy chúng ta liền không khách khí a, tiểu thỏ nắm lấy Trình Thi Đồng trực tiếp ngồi vào bên trong xe của Cố Trừng Tịch. Chào ôi, đúng rồi, tại sao anh trở về? Theo lý thuyết, hôm nay là thời gian làm việc a, sau khi tiểu thỏ ngồi vào chỗ sau xe. Chờ Trình Thi Đồng cũng vào rồi. Đóng cửa xe, lúc này mới mặt tràn đầy nghi ngờ nhìn hỏi anh trở về lấy vài thứ, đợi lát nữa còn phải lái về Nam Kinh. Sau khi Cố Trừng Tịch thấy các cô ngồi vững, lúc này mới khởi động xe một lần nữa, một cước đạp xuống chân ga, lái về phía trước. À, vậy sao? Tiểu thỏ lập tức có chút thất vọng, cô còn tưởng rằng công ty Trình Chi Ngôn, năm trước đã gấp rút nghỉ rồi, chỉ là không có nói cho cô biết. Muốn cho cô một kinh hỉ, trước mắt nếu Cố Trừng Tịch còn phải về Nam Kinh, vậy đã nói lên, bọn họ còn đang bận, cách chương.